Chương 8, triều đình trên ngớ ngẩn. Chương 8, triều đình trên ngớ ngẩn. Cụ dồn như trước không nói gì, Na Nở Dê tuy rằng bề ngoài ngô cờ manh, nhưng kỳ thực nội tâm là phi thường thông minh. Na Nở Dê biết, mặc dù mình xem ra, hảo như cá chép dược long môn như thế, một đêm thu được trước đây căn bản không dám ngước nhìn thân phận. Thế nhưng, tất cả những thứ này, đều chỉ là trước mặt người ca ca này cho nàng. Vì lẽ đó, Na Nở Dê căn bản không dám đi nói tới yêu cầu gì. Ngươi vẫn không có coi ta là làm chân chính ca ca tới đối xử à, bằng không thì có lời gì không thể cùng ta nói sao? Lữ Trác ôn nhu nặn nặn cụ rổm khuôn mặt nhỏ, sau đó nhẹ giọng nói, ân không đem ta coi như chân chính ca ca, ta liền muốn cho ngươi trừng phạt như vậy, nguyên vốn là muốn trực tiếp dẫn ngươi đi tìm ạ cảm, hiện ở đây, ngươi liền cần nhượng ta thỏa mãn, ta mới hội dẫn ngươi đi tìm nàng. Nghe Lữ Trác mấy câu nói này, cụ rổm trong mắt, mang theo từng kia cảm động. Mặc dù trong lòng nàng chân chính có Lữ Trác người ca ca này, nhưng nàng đến hiện tại, còn có chút không dám tin tưởng chính mình trải qua tất cả. Ca ca ta nhất định phải nhìn thấy tỷ tỷ yên lặng, Na Nở Dê đi lên trước, kéo Lữ Trác tay, túi đầu, nhẹ giọng nói rằng. Vậy sẽ phải nhượng ta thỏa mãn, ân, chí ít ngươi cu Nở Dê phải biến đổi đến mức so với tỷ tỷ của ngươi cường mới được. Lữ Trác tùy ý Na Nở Dê lôi kéo tay của chính mình, sau đó ôn nhu cười. Ừm. Cu Dồn nhẹ nhàng đáp một tiếng, ngoan ngoãn đứng ở Lữ Trác bên người. Một bên tiểu hoàng đế còn ở bưng chính mình có chút đỏ lên cái trán, cong lên miệng nhỏ, dùng loại kia làm người cực kỳ xót thương mục chỉ nhìn Lữ Trác. Mặc dù Na Nở Dê là hoàng đế, nhưng cái này vẻ mặt làm được, như trước không thể so phổ thông nữ hải thua kem ở, đều là trong nháy mắt thuấn sát tất cả. Ngoan, ta cùng ngươi đi Lâm Triều bị trong nháy mắt đánh bại Lữ Trác. Bất đắc dĩ động viên một tí tiểu hoàng đế, nhìn tiểu hoàng đế trong nháy mắt nín khóc mỉm cười. Chính mình cu nở dê không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Ở một đám bọn thị vệ vẻ mặt kinh ngạc trong, Lữ Trác liền như thế một tay lôi kéo một cái tiểu lọ ly. Nên ngang từ trong hoàng cung đi qua. Cái kia người dĩ nhiên lôi kéo hoàng đế bệ hạ thật lớn đảm, hắn là ai suỵt, nhỏ giọng một chút, khẳng định là mỗi một đại nhân vật, không phải vậy ai dám ở trong hoàng cung làm càn như vậy. Một đám người rất xa nhìn, bị tiểu hoàng đế quát mắng một tiếng sau đó, liền không ai dám tiến lên. Tuy rằng đều là cúi đầu hoặc là quỳ, nhưng ánh mắt nhưng thỉnh thoảng phiết một chút. Lữ Trác cu nở dê không nhìn thẳng những ánh mắt này, đúng là bên người cụ dồn bị xem có chút gò bó. Na Nở Dê trước thân phận nhưng la bị coi như nô lệ bán đi cô nhi, đột nhiên lắc mình biến hóa, đi tới chỗ nào đều có vô số người quỳ lạy, tuy nói có chút cáo mượn oai hùn mùi vị, nhưng cũng làm cho Na Nở Dê cảm thấy rất không biết làm sao. Bất quá Lữ Trác nhẹ nhàng nặn nặn Na Nở Dê tay nhỏ, nhìn thấy Lữ Trác này nhu hòa ánh mắt, cú dồn nhất thời liền cảm thấy trong lòng bình tĩnh lại. Ân, có ca ca ở bên người đây trong triều đình, các vị quan chức sớm đã chờ đợi ở hai bên. Chỉ có đại thần đoàn sủ tổ, đứng thẳng ở hoàng đế long tòa một bên, nơi này cu Nở Dê là chỉ có dưới một người, vạn người bên trên đại thần mới có tư cách đứng thẳng vị trí. Sau một khắc, đương nhìn thấy đi tới tiểu hoàng đế thì, hoàn sủ tổ cùng chúng quan văn võ tướng, đều là suýt chút nữa đem cầm hạ nát tan. Bởi vì tiểu hoàng đế chính vẻ mặt vui vẻ, bị Lữ Trác nắm tay nhỏ đi tới. Bất quá, phần lớn người đều là ở đăng cơ tế điển trên gặp Lữ Trác. Vì lẽ đó hoàn sủ tổ mấy người cũng chỉ là giật mình ngáy mắt, liền khôi phục kiên tĩnh. Lữ Trác nhẹ nhàng thả ra tiểu hoàng đế tay. Cười nói, đã đến. Chính mình lên đi. Ưm tiểu hoàng đế tầng tầng gật đầu một cái, sau đó non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nháy mắt đổi thành uy nghiêm vẻ mặt, từng bước đi tới chính mình hoàn toàn. Mà Lữ Trác nhưng là nên ngang lôi kéo cụ rộm, đi tới tiểu hoàng đế bên trái, vừa vặn cùng hoàn sủ tổ đối xứng. Lần này, hoàn sủ tổ trong nháy mắt an vị tịch. Hắn căn bản không nghĩ tới Lữ Trác cái này thần linh dĩ nhiên hội bô y tiếp tiểu hoàng đế vào chiều sớm chính mình hiện tại đứng ở chỗ này, chẳng phải là mang ý nghĩa địa vị của hắn giống như thần linh. Này không phải muốn chết sao? Hắn miễn cưỡng bỏ ra một cái vẻ mặt vô tội, nhìn Lữ Trác, nhưng Lữ Trác nhưng xem đều lười liếc hắn một cái. Tiểu cụ rồm nhưng la rất hồi hộp đây, Lữ Trác có thể cảm nhận được cụ rồm tay nhỏ đang phát run, cảnh tượng như vậy, văn võ đại thần ở phía dưới quỳ lạy. Chính mình đứng ở hoàng đế bên người, quyền lực cao nhất địa phương, ngước nhìn phía dưới. Đừng nói ngày hôm qua còn là một bán cho đế quốc nô lệ cụ rộm, coi như là một tên quý tộc, trực tiếp đứng tới đây, QNZ nhất định sẽ căng thẳng muốn chết. Sợ cái gì đâu ngươi, nhưng là em gái của ta. Lữ Trác ôn nhu nhìn cụ rổm, ở cụ rổm bên thai nhẹ giọng nói, nhượng cụ rổm miễn cưỡng yên ổn. Nhìn tiểu cụ rổm căng thẳng dáng dấp, lôi kéo tay của chính mình, lùi sau lưng tự mình, chỉ lộ ra nửa cái khuôn mặt nhỏ bé. Nếu không là chuẩn bị cho cụ rổm một cái đế quốc công chúa địa vị, Lữ Trác sợ là đã sớm ôm cụ rổm rời đi. Phía dưới các vị quan văn võ tướng, tuy rằng QNZ rất kinh ngạc, trong đó còn có chưa từng thấy Lữ Trác người. Nhưng lúc này không phải là bọn hắn kinh ngạc thời điểm. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi, nhìn thấy hoàng đế vào chỗ, hết thảy quan văn võ tướng cung kính quỳ xuống hành lễ, bao quát một bên đoàn sủ tổ, QNZ là hướng về phía tiểu hoàng đế không người. Chỉ có Lữ Trác lôi kéo cụ rổm, lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. Tiểu cụ rổm theo bản năng muốn né tránh văn võ bá quan quỳ lệ phương hướng, nhưng Lữ Trác nhẹ nhàng lôi kéo NaNZ, làm cho nàng liền đứng ở bên cạnh mình. Nếu muốn nhìn thấy ạ cảm, ngươi có thể muốn cho ca ca thỏa mãn nha. Làm em gái của ta, cũng không thể sợ hãi bất kỳ tình cảnh đây. Nhẹ nhàng xoa xoa cụ rồm đầu nhỏ, Lữ Trác không coi ai ra gì đứng ở nơi đó, đối với dưới phương văn võ bá quan quỷ lệ làm như không thấy. Phải biết này ngàn năm qua, liền ngay cả mỗi một cái đế quốc hoàng đế, có thể cũng là muốn hướng mình quỳ lệ nghe xong Lữ Trác, nhắc tới ạ cảm, cụ rồm trong lòng trong nháy mắt trơn lên kiên định hạ xuống. Lặng lặng đứng ở Lữ Trác bên người, rốt cục ngăn chặn trong lòng loại kia sợ hãi. Chỉ cần là quan vu tỉ tỉ, hoặc là điểm tâm sự tình, đều có thể kích thích ra cụ rổm trong lòng kiên định tâm tình. Đương tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy tình cảnh này thì, ngoại trừ những cái kia biết Lữ Trác thân phận người thờ ơ không động lòng, những người khác trong nháy mắt liền cảm thấy khí phẫn điên ưng. Đây là đang làm gì nơi này, nhưng La Hoàng Cung. Triều đình chính ở vào chiều sớm một cái không hiểu ra sao xuất hiện người, lại lớn như vậy diêu đại đặt tại đứng ở hoàng đế bên người, vừa không quỳ lệ cũng không hành lễ, mà là đùa bên người tiểu nha hoàn. Chuyện như vậy, quả thực là đang làm nhục toàn bộ đế quốc. Sau một khắc, một người liền đột nhiên nhảy ra ngoài. Nay người vừa vặn là hoàn sủ tổ một cái thân thích, dựa vào hoàn sủ tổ hôn đến một cái quan lớn vị trí. Lớn mật ngươi cái thấp kém nô tài, dám đứng ở hoàng đế bên cạnh bệ hạ. Còn như vậy tiêu căng, phải bị tội gì? Câu nói này một gọi ra, cả triều đều im lặng. Tuy nói này người là hô lên rất nhiều người muốn gọi, nhưng tương tự, QNZ là nhiều người hơn không dám la. Ngớ ngẩn hầu như mỗi một cái không phải người ngu quan văn võ tướng trong đầu, đều xuất hiện hai chữ này.